Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Chương 2 vui sướng khi người gặp họa phi cơ chạy trên đường. Hoắc Chấp Tiêu vẫn luôn ở Bổ Miên, loại nhỏ máy bay hành khách khoang danh nhân cũng không rộng mở. Đinh Dĩ Nam mắt thấy Hoắc Chấp Tiêu mỗi cách 10 phút liền sẽ hoạt động một chút. Hiển nhiên là không có tìm được thoải mái tư thế tới sắp đặt hắn hai điều chân dài, Đinh Dĩ Nam bất lực, đành phải làm bộ không nhìn thấy. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu hẳn là khó chịu tới rồi cực điểm. Hắn không thể nhịn được nữa mà tháo xuống bịt mắt. Hỏi Đinh Dĩ Nam nói. Ai đính vé máy bay? Đinh Dĩ Nam buông trong tay tạp chí. Không có chính diện trả lời Hoắc Chấp Tiêu vấn đề. Chỉ nói một cái rõ ràng sự thật. Không phải ta, hắn đảo không phải tưởng phủi sạch trách nhiệm. Chỉ là không nghĩ đem hành chính tiểu cô nương đẩy ra chắn súng, lần này đi công tác là đoàn thể đi. Ra ngoài, trừ bỏ Hoắc Chấp Tiêu bên ngoài. Cửu Sơn kiến trúc thiết kế văn phòng còn có một cái khác thiết kế đoàn đội cũng đạt được giải. Thưởng 5 điểm đề danh, hành chính bí thư đương nhiên là thống nhất đính mọi người vé máy bay. Nếu là Đinh Dĩ Nam đưa ra đơn độc mua phiếu, kia đảo có vẻ hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu hai người không hợp đàn, nhân loại là xã giao động vật. Đặc biệt là ở trong công ty mặt, nhân tế quan hệ có vẻ đặc biệt quan trọng, Hoắc Chấp Tiêu thân là Cửu Sơn văn phòng người sáng lập. Con trai độc nhất, ngày thường có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn bản nhân nhưng thật ra không thèm để ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Cho nên chỉ phải từ Đinh Dĩ Nam tới giúp hắn chuẩn bị hảo đồng sự quan hệ, nhưng không thể không nói. Nếu là làm Đinh Dĩ Nam tới đính vé máy bay, kia Hoắc Chấp Tiêu nhất định sẽ không như vậy khó chịu, đính vé máy bay cũng là môn trí nhớ sống. Đinh Dĩ Nam sẽ căn cứ cơ hình, chỗ, cơm thực, phục vụ tới lựa chọn chuyến bay, đã từng có một lần hắn đính chuyến bay so tốt nhất xuất phát thời. Gian sớm 1 giờ, Hoắc Chấp Tiêu đối này cảm thấy phi thường bất mãn. Đinh Dĩ Nam bình tĩnh mà liệt kê lựa chọn lần này chuyến bay mấy cái lý do. Bao gồm khoang hạng nhất tân thượng còn chưa phát hành nhãn hiệu rượu vang đỏ. Rớt xuống khi vừa vặn có thể nhìn đến tầng mây chung mặt trời lặn từ từ, Hoắc Chấp Tiêu nghe xong lý. Do lúc sau trầm mặc một lát, tiếp theo làm lúc ấy vẫn là thực tập sinh Đinh Dĩ Nam trực tiếp chuyển chính thức thành chính thức. Công nhân, trải qua tam giờ phi hành, phi cơ cuối cùng đến mục đích địa Cửu Sơn văn phòng đoàn người cùng đi tới xe taxi tiếp khách điểm. Cứ việc dọc theo đường đi Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam cùng mặt khác đồng sự cũng chưa như thế. Nào giao lưu, nhưng đến đánh xe thời điểm, tình huống trở nên xấu hổ lên. Bởi vì bên kia đoàn đội tổng cộng có 5 người. Đánh xe vừa vặn nhiều một người ra tới, nếu tính thượng Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam. 7 người vừa vặn có thể phân ngồi 2 xe taxi. Nếu không tính bọn họ 2 người. Mặt khác 5 người đương nhiên cũng có thể phân ngồi 2 chiếc xe, chỉ là làm lơ 2 người ý đồ. Không cần quá rõ ràng, đồng sự quan hệ chính là như vậy. Nói thục cũng coi như không thượng thục. Nói không thân lại không thể không bận tâm đến đối phương, Đinh trợ. Cùng nhau đánh xe sao? Đoàn đội chủ sáng lập kế sư Triệu Dương chủ động hỏi một câu, Đinh Dĩ Nam nhìn ra được Triệu Dương. Chỉ là ở khách khí. Hắn nói, ta cùng Hoắc sư tính toán đi thành phố đi dạo. Triệu sư các ngươi đi trước đi, hành. Triệu Dương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Còn đem nghênh diện xử tới xe taxi làm ra tới. Làm Hoắc Chấp Tiêu hai người trước thượng, Hoắc Chấp Tiêu thân hình cao lớn. Đánh xe chưa bao giờ ngồi ghế sau. Đinh Dĩ Nam ăn ý mà ngồi vào mặt sau. Mà ở hắn đóng cửa xe khi, hắn vô tình bên trong liếc đến Triệu Dương đoàn đội có người lộ ra khinh miệt ánh mắt, văn phòng đối. Hoắc Chấp Tiêu bất mãn người có khối người. Bởi vì vị này, thái tử gia, luôn là học không được thu liễm trên người hắn sinh ra đã có sẵn ngạo. Khí, Đinh Dĩ Nam đạm nhiên mà thu hồi tầm mắt. Đối tài xế báo ra khách sạn tên, giải thưởng 5 điểm lễ trao giải ở vãn 8 giờ đúng giờ cử hành. Hoắc Chấp Tiêu hứng thú vẫn luôn không cao. Ngay cả trên đài khách quý niệm đến hắn đề danh khi. Hắn cũng chỉ là lười biếng mà cho một ánh mắt. Đinh Dĩ Nam ban đầu tưởng không có nghỉ ngơi tốt. Duyên cớ, nhưng thẳng đến trao giải khách quý niệm ra Triệu Dương đoàn đội tên. hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai Hoắc Chấp Tiêu tâm tình không tốt, là bởi vì hắn đã sớm dự cảm tới rồi chính mình sẽ không đoạt giải, hơn nữa họa vô đơn chí là. Hắn còn phải chúc mừng chính mình đồng sự, Đinh Dĩ Nam đi theo những người khác cùng nhau vỗ tay. Hắn hạ giọng hỏi bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi có khỏe không? Hoắc Chấp Tiêu không thể hiểu được mà nhìn Đinh Dĩ Nam liếc mắt một cái. Hỏi ngược lại, ngươi đang an ủi ta? Đinh Dĩ Nam tự giác câm miệng. Hắn tưởng Hoắc Chấp Tiêu có lẽ cũng không cần hắn quan tâm, lễ trao giải sau khi chấm dứt. Triệu Dương đoàn đội tại hạ giường khách sạn quán ba ghế lô khai nổi lên khánh công yến, Hoắc Chấp Tiêu tự nhiên sẽ không đi. Mà Đinh Dĩ Nam không hảo không đi. Chỉ phải đại biểu nhà mình lão bản tiến đến xã giao, rượu quá 3 tuần. Triệu Dương rõ ràng là uống cao. Hắn ôm lấy Đinh Dĩ Nam bả vai. Mồm miệng không rõ mà nói. Đinh trợ, ngươi muốn hay không suy xét tới ta đoàn đội? Đinh Dĩ Nam còn chưa tới kịp thoái thác. Triệu Dương đánh cái rượu cách. Lại tiếp tục nói. Hoắc Chấp Tiêu kia tiểu tử nếu là không có hắn ba chống lưng. Hắn tính cái dám. Dựa vào cái gì hảo hạng mục đều đến cho hắn. Lời này nếu là phóng tới đoạt giải phía trước. Liền tính cấp Triệu Dương 100 lá gan. Hắn cũng tuyệt đối không dám dễ dàng nói ra. Đinh Dĩ Nam nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu mày. Hắn chủ động xử lý một ly whisky sau. Tìm lấy cớ từ kia lệnh người không khỏe hoàn cảnh chung thoát thân. Có chút thời điểm Hoắc Chấp Tiêu. Đích xác thực thiếu đánh. Tỉ như hắn 1-2 phải uống 4 cái shot cà phê kiểu Mỹ. Phai nhạt dày đặc đều không được. Lại tỉ như hắn chưa bao giờ kịp thời hồi tin tức. Di động ở hắn bên người tựa như bài trí giống nhau, nhưng vô luận như thế nào? Đó là nhà mình lão bản. Đinh Dĩ Nam tự nhận còn tính chuyên nghiệp. Hắn đương nhiên sẽ không theo người ngoài đứng ở cùng một trận chiến tuyến, khách sạn cửa thiết trí. Có chuyên môn hút thuốc khu. Đinh Dĩ Nam đứng ở bên này thấu một trận gió. Đương hắn ấn rớt trong tay yên. Đang chuẩn bị trở về lúc đi. Ngoài ý muốn đụng phải 3 năm không thấy đại học bạn cùng phòng, đối phương biểu tình cũng là tương. Đường giật mình, lớp trưởng, Viên Phong, Đinh Dĩ Nam chào hỏi. Người điều tới rồi thành thị này công tác? Không không, lại đây đi công tác. Viên Phong đệ một cây yên cấp Đinh Dĩ Nam. Lại móc ra bật lửa tới cấp hắn điểm thượng, Đinh Dĩ Nam liếc liếc mắt một cái Viên Phong trong tay. Bật lửa. Giá cả ít nhất ở 2 vạn trở lên, ngươi vẫn là ở kiến trúc văn phòng công tác. Viên Phong cho chính mình cũng điểm một cây yên. Hỏi Đinh Dĩ Nam nói, đúng vậy. Ngươi đâu? Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi. Không lo nhân viên công vụ sao? Không được, không khiêu chiến. Viên Phong cười cười. Ta hiện tại ở gây dựng sự nghiệp. Bên người đang cần ngươi. Ngươi có hứng thú tới hỗ trợ sao? Đinh Dĩ Nam không có đổi công tác tính toán, nhưng hắn cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, liền hỏi nói, phương diện kia công tác, party quản lý, Viên Phong nói, đơn giản tới nói, chính là giúp kẻ có tiền tổ chức party, thỏa mãn bọn họ hết thảy nhu cầu, thế nào, rất thích hợp ngươi đi, ngươi làm lớp trưởng lúc ấy. Mọi người đều cảm thấy ngươi phối hợp năng lực rất mạnh. Đinh Dĩ Nam cùng Viên Phong tốt nghiệp ở quốc nội đứng đầu cao giáo. Tuy nói bằng cấp cũng không đại biểu năng lực. Nhưng rất nhiều người đều xem nhẹ hảo đại học có giống nhau đáng giá nhất đồ vật chất lượng tốt. Nhân mạch tài nguyên, Đinh Dĩ Nam đồng học, tiền bối, hậu bối đều là phi thường ưu tú nhân tài. Tốt nghiệp lúc sau ở các ngành các nghề mọc dễ nảy mầm. Hình thành quốc nội đứng đầu nhân mạch Internet, ngay cả Cửu Sơn văn phòng người sáng lập. Hoắc Chấp Tiêu lão ba Hoắc Huân, cũng là Đinh Dĩ Nam bạn cùng trường, Viên Phong gây dựng sự nghiệp thoạt nhìn xuôi gió xuôi nước. Tin tưởng cũng là dựa vào này trương khổng lồ mạng lưới quan hệ thôi đi. Ta chính mình đều không tham gia party. Đinh Dĩ Nam tìm cái lấy cớ uyển cự. Hiện tại này công tác khá tốt. Chờ hỗn không nổi nữa ta lại đến cậy nhờ ngươi, hành. Nói tốt a, Viên Phong không có lại tiếp tục khuyên bảo. Lúc này Đinh Dĩ Nam di động chấn động lên. Hắn lấy ra tới nhìn nhìn. Là Hoắc Chấp Tiêu đánh tới điện thoại, đi ăn khuya sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, hiện tại. Đinh Dĩ Nam nhìn hạ đồng hồ. Thời gian đã tiếp cận 12 giờ, đúng vậy. Hoắc Chấp Tiêu nói, hành đi. Đinh Dĩ Nam ấn rớt trong tay. Thuốc lá, ta hiện tại ở khách sạn cửa. Người trực tiếp xuống dưới đi, cúp điện thoại. Đinh Dĩ Nam cùng Viên Phong lại hàn huyên vài câu. Hai người ước hảo có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Tiếp theo liền ở khách sạn cửa phân biệt, ước chừng 10 phút sau. Hoắc Chấp Tiêu đi tới dưới lầu, Đinh Dĩ Nam tắt đi đại chúng lời bình áp. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói, này phụ cận có điều phố mỹ thực, đi sao? Hoắc Chấp Tiêu khó được không có bắt bẻ. Không sao cả nói, đi thôi, kỳ thật Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu là muốn đi hộp đêm. Nhưng ngại với lúc này trong thành có rất nhiều đồng hành. Người quen biết hắn không ít. Cho nên hắn không có phương tiện một mình đi quán bar uống rượu. Càng không có phương tiện mang người xa lạ hồi khách sạn qua đêm, hai người đi vào ven đường đánh xe. Không chờ trong chốc lát, một chiếc xưởng bồng siêu xe ở hai người cách đó không xa ngừng lại, Đinh Dĩ Nam tùy ý mà nhìn. Thoáng qua, chỉ thấy trên xe xuống dưới một cái màu hồng phấn tóc nữ sinh cùng một người cao lớn soái khí nam. Nhân, hai người thân mật mà ôm vào cùng nhau. Cũng không biết nam nhân kia nói gì đó. Nữ sinh chôn ở trong lòng ngực hắn cười không ngừng, Đinh Dĩ Nam hơi hơi nhíu mày. Theo bản năng mà cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng theo hai người càng đi càng gần, hắn phát hiện nữ sinh kéo nam nhân không phải người khác. Chính là hắn bạn trai Hàn Thạc, hàm ướt không khí trong nháy mắt này ngưng kết. Trong mắt hình ảnh biến thành một bức pha quay chậm, Đinh Dĩ Nam đột nhiên nghĩ lại tới. Tháng trước Hàn Thạc sinh nhật, hắn cố ý đi nhãn hiệu cửa hàng cho hắn mua một cái tiền bao. Kết quả về đến nhà, trên sofa chất đầy hàng xa xỉ. Hàn Thạc nói đều là đồng sự đưa hắn quà sinh nhật, Hàn Thạc là cái danh điều chưa biết mặt bằng. Người mẫu, Đinh Dĩ Nam cũng không biết hắn đồng sự như vậy có tiền, hiện tại nghĩ đến. Có lẽ trước mắt phát sinh hết thảy sớm tại phía trước liền có dấu hiệu. Chỉ là Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ có nghĩ tới đi hoài nghi, phía trước Hàn Thạc đột nhiên biểu tình. Cứng đờ mà dừng lại bước chân. Thực hiển nhiên, hắn cuối cùng chú ý tới Đinh Dĩ Nam, phấn đầu phát nữ sinh đi theo dừng lại. Khó hiểu mà nhìn về phía Hàn Thạc, mà Hoắc Chấp Tiêu cũng chú ý tới Hàn Thạc ánh mắt. Không thể hiểu được mà nhìn bên cạnh Đinh Dĩ Nam, người trước đi lên đi. Hàn Thạc xả ra một cái tươi cười. Đối nữ sinh nói, ta gặp được cái bằng hữu, chúng ta liêu hai câu kia hành, người nhanh lên đi lên a, chờ nữ sinh đi xa sau. Hàn Thạc hít sâu một hơi, đối Đinh Dĩ Nam nói, người đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Đinh Dĩ Nam biểu tình không có chút nào biến hóa, nhưng thật ra một bên Hoắc Chấp Tiêu kinh ngạc nhướng mày, phải không? Đinh Dĩ Nam nhàn nhạt nói, kia như thế nào không giới thiệu một chút, những lời này có thể nói nhất châm kiến huyết. Muốn thật là bằng hữu bình thường, vì sao như vậy vội vã lảng tránh? Hàn Thạc hiển nhiên không có tưởng hảo nên như thế nào trả lời. Đinh Dĩ Nam ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi, cái kia phố không xa, liền 2 cây, có thể đi qua đi sao? Hắn thật sự là không nghĩ lại tiếp tục đứng ở chỗ này chờ xe, Hoắc Chấp Tiêu thu hồi đánh giá Hàn Thạc tầm mắt, dù bận vẫn ung dung nói. Có thể, hai người xoay người phải đi. Hàn Thạc thấy thế chạy nhanh tiến lên 2 bước, giữ chặt Đinh Dĩ Nam thủ đoạn nói. Lão bà, nghe thấy cái này xưng hô, Hoắc Chấp Tiêu biểu tình tương đương xuất sắc. Ngoài ý muốn bên trong còn mang theo điểm xem náo nhiệt không chê sự đại ý tứ, Hàn Thạc tràn ngập định ý mà nhìn Hoắc Chấp Tiêu. Hỏi Đinh Dĩ Nam nói, như vậy vãn ngươi còn muốn cùng hắn đi ra ngoài, cùng ngươi không quan hệ. Đinh Dĩ Nam mặt vô biểu tình mà rút về tay, ta đó là công tác yêu. Cầu, Hàn Thạc cắn răng nói, ngươi hiện tại không cũng hơn phân nửa đêm bồi ngươi lão bản sao? Đinh Dĩ Nam quả thực khí cười. Hắn vãn trụ Hoắc Chấp Tiêu cánh tay. Nhìn Hàn Thạc nói. Đúng vậy. Ta hiện tại muốn bồi ta lão bản. Người cũng chạy nhanh lăn đi bồi người khác đi. Đinh Dĩ Nam cũng không quay đầu lại mà lôi kéo Hoắc Chấp Tiêu đi phía trước đi. Chờ hai người quẩy qua góc đường lúc sau. Hắn lúc này mới buông lỏng ra Hoắc Chấp Tiêu cánh tay. Chỉ là lúc này vẻ mặt của hắn không bao giờ tựa vừa rồi như vậy bình tĩnh. Đỉnh đầu bao phủ một tầng thật dày khói mù, Hoắc Chấp Tiêu đôi tay cắm ở quần tây. Hài hước mà nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, bạn gái, cùng buổi sáng giống nhau như đúc lời kịch, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn bất đồng. Đinh Dĩ Nam tự nhiên nghe ra Hoắc Chấp Tiêu lời nói trêu chọc. Đây là ngươi trong miệng bạn gái. Hắn không có trả lời. Hoắc Chấp Tiêu lại miệng thiếu mà bổ sung một câu. Người bạn gái lớn lên rất xoái a. Đinh Dĩ Nam lạnh buốt mà liếc Hoắc Chấp Tiêu liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng vị này đại gia cả ngày đều tâm tình không tốt. Như thế nào lúc này đảo có tâm tư tới chào phúng hắn. Hóa ra vui sướng khi người gặp họa chính là như vậy, làm nhân tâm tình sung sướng một sự kiện. DFY, hết chương.